Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tiến vào trong xoáy nước, lôi điện cuồn cuộn ập tới, không ngừng va đập vào lôi chi chân ý, lây chư chân ý bao quanh thân thể hắn, phát ra những tiếng tách tách nhỏ nhưng dồn dập. Mỗi lần va chạm, lôi quang đều tìm cách xuyên thủng chân ý, nhưng chân ý tựa như vô số thanh tiểu kiếm sắc bén, đem những tia lôi điện vỡ vụn, chém tan rồi rơi rụng. Xoáy nước khổng lồ ấy như muốn nghiền nát Yến Trường Lan. Cuộn xoay không ngừng, lôi khí sôi trào, tựa hồ như thiêu đốt. Yến Trường Lan không ngừng lặn sâu xuống, quanh người những tia lôi điện bủa vây, dần dần mài mòn các lớp chân ý. Đồng thời, hắn cũng liên tục lĩnh hội chân ý từ trong thân thể hắn. Vô số chân ý cuồn cuộn phát ra, giống như một chiếc chuông tím lớn bao bọc lấy hắn. Khi lôi điện mạnh mẽ hơn giáng xuống, tất cả đều đập vào chiếc chuông tím ấy, vang lên những tiếng ong ong rền rĩ. Yến Trường Lan lơ lửng tại trung tâm xoáy nước, khẽ dừng lại. Lôi điện ở nơi này vô cùng đáng sợ, khi va chạm với chân ý, sự mài mòn càng trở nên nhanh chóng. Yến Trường Lan cần thận trọng hành sự, trước tiên nên rèn luyện một hồi tại đây, sau đó mới tiếp tục lặn sâu. Hắn tiếp tục sử dụng chân ý để chống chọi. Xoáy nước như bị Yến Trường Lan chọc giận, xoay chuyển càng dữ dội hơn. Lôi điện BNR cũng trở nên hung bạo. Yến Trường Lan vẫn sừng sững bất động, quanh thân tử quang chói lòa. Mặc dù uy lực của xoáy nước đáng sợ đến cực điểm, nhưng kiếm đạo chân ý của hắn cũng cứng cỏi vô cùng, ngang nhiên giằng co với lôi điện, không phân thắng bại. Trong tai Yến Trường Lan, tiếng sấm dường như vang vọng không dứt. Hắn tĩnh tâm cảm ngộ chân ý ở sâu trong xoáy nước này, dường như hắn lại hiểu thêm vài phần về lôi điện. Trên bề mặt kiếm đạo chân ý tỏa ra từ hắn, ánh tử quang không ngừng giao thoa, từng chút được mài giũa trở nên trong suốt, chân ý ngày càng cuồng mãnh, mà kiếm khí sắc bén ẩn chứa bên trong cũng càng thêm sáng rực. Diệp Thù, Yesu khẽ búng ngón tay, một luồng vô hình lực bùng phát, lập tức khống chế một tia tử quang. Ngay sau đó, thân hình hắn thoáng động, tựa như khói sương, nhẹ nhàng đáp xuống ngọc xích, đồng thời thu lấy tia tử quang ấy. Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, lập tức xoay người rời đi. Phía bên phải, một vật bỗng lao tới, mang theo sức mạnh khủng khiếp, trông như một khối lôi bạo nhỏ đang muốn nuốt chửng hắn. Diệp Thù môi khẽ nhếch, lạnh nhạt, khi tà áo xanh lay động, 36 thanh kinh lôi truy, trinh lây chây, đồng loạt phóng ra, trong nháy mắt đã bao vây khối lôi bạo. Không rõ những chiếc kinh lôi truy này xoay chuyển thế nào, nhưng dường như chúng vận hành theo một nhịp điệu kỳ lạ. Trong chốc lát, sức mạnh lôi điện trong khối lôi bạo bị hút đi phần lớn, dần dần lộ ra hình dáng thật. Tại trung tâm khối lôi bạo là một khối tử kim lớn bằng bàn tay, nó tựa như có hình mà lại không, lúc ẩn lúc hiện, sáng tối mơ hồ. Diệp Thù thong thả tiến lại gần, tay khẽ nâng lên, những chiếc kinh lôi truy lập tức quay về tay áo hắn. Trong khi hắn đã đứng trước khối tử kim, nhẹ nhàng đưa tay lấy xuống, bỗng nhiên, một tiếng hô lớn vang lên, "Đạo hữu hãy chậm lại." Diệp Thù đã cầm vật ấy trong tay nhưng chưa vội thu vào. Khẽ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ba nam tu đồng loạt bước tới, ánh mắt họ dừng trên khối tử kim, ánh lên vẻ tham lam. Một người vội vàng nói, "Xin cho đạo hữu rõ, vật này là do ba người chúng ta tốn bao công sức mới có thể dẫn ra. Chỉ là sơ ý để nó thoát mất, chúng ta đã truy đuổi rất lâu, nay mới gặp đạo hữu." Người thứ hai tiếp lời, "Vật này với chúng ta vô cùng quan trọng, chúng ta đã bỏ ra không ít sức lực, mong đạo hữu đừng giữ làm của riêng. Người thứ ba cũng nói, nếu không phải vì chúng ta đã truy đuổi khiến nó mệt mỏi, đạo hữu há có thể dễ dàng lấy được như vậy. Những lời này đều nhắm vào việc muốn đoạt lại khối tử kim từ tay Diệp Thù. Diệp Thù thần sắc nhạt nhòa, nhưng đã thu vật ấy vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ba nam tu lập tức lộ vẻ giận dữ, liên tục chất vấn, đạo hữu làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chiếm đoạt bảo vật của chúng ta hay sao? Mau trả lại bảo vật, đạo hữu đừng tự chuốc lấy phiền phức. Nếu đạo hữu không chịu giao trả, đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Thù không nói lời nào, chỉ khẽ búng tay, trong nháy mắt, một luồng vô hình lực bùng phát. Ba người kia ban đầu lộ vẻ mừng rỡ. Từ xa, họ nhìn thấy có người lấy bảo vật, liền vội vã đuổi tới. Họ cho rằng người trẻ tuổi này, dù có thực lực, thì cũng hao tổn không ít khi lấy bảo vật. Ba người liên thủ, chẳng lẽ không đối phó được hắn? Vì vậy, họ cứ thế thay nhau lên tiếng. Từng lời đều nhằm đoạt bảo. Nếu kẻ trước mặt dễ dàng bị lừa, thật sự, trả bảo vật cho bọn họ, thì quả là chuyện không thể tốt hơn. Còn nếu bị kích động, đôi bên động thủ, họ lại càng có thêm vài phần cơ hội chiến thắng. Hiện giờ xem ra, người này quả thật tuổi trẻ non kinh nghiệm, đã sớm ra tay hành động trước. Mấy vị tu sĩ tâm niệm xoay chuyển, vừa thấy Diệp Thù, Iesu nâng tay, liền muốn lập tức phân thành ba hướng, cùng nhau công kích hắn. Thế nhưng suy nghĩ của họ còn chưa kịp thành hành động, bỗng nhiên ngửi thấy một tia nguy cơ ập đến. Chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hùng hậu và huyền diệu đã phủ xuống. Tốc độ vượt xa họ tưởng tượng, lại tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, như muốn bao vây lấy tất cả, không một khe hở. Một tu sĩ áo nâu hoảng hốt lấy ra một miếng gạch vàng, hung hăng nện thẳng về phía trước, nhưng mặc cho viên gạch va vào một màn chắn vô hình, không hề tạo nên gợn sóng nào, màn chắn ấy thậm chí không mảy may rung động. Một tu sĩ áo lam biến sắc, lập tức bay vọt lên trời, ý đồ thoát thân. Đáng tiếc, sức mạnh huyền diệu kia như một nhà tù, trên cao cũng bị phong tỏa kín mít, khiến hắn đâm đầu vào, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đớn không chịu nổi. Tu sĩ áo xám ánh mắt âm u, xoay tay lấy ra một viên cầu tròn, rót pháp lực vào rồi mạnh mẽ ném đi. Viên cầu ấy lập tức tỏa ra tia lôi điện. Một khi kích phát toàn bộ sức mạnh bên trong, không chỉ có thể phá tan màn chắn, mà còn dẫn động lôi đình bốn phương, biến nơi này thành một vùng lôi bạo ngập tràn, nguy hiểm khôn cùng. Thế nhưng, viên cầu vừa kịp tích tụ lôi quang, lại đột nhiên tiêu biến không dấu vết. Tu sĩ áo xám lộ vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không thể hiểu nổi, viên lôi cầu ấy vì sao lại tan biến. Đã chịu phải thủ đoạn gì? Ba tu sĩ đồng thời phản ứng, nhưng đều thất bại. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh vô hình giam cầm bọn họ bỗng sinh ra vô số biến hóa kỳ diệu, khiến họ choáng váng, tâm trí rối loạn. Những thân thể đang lành lặn giờ đây tựa như bị áp lực vô biên từ lòng đại dương nghiền nát, từ trong ra ngoài đều chịu sự công kích dữ dội, làn da nứt toác, xương cốt và huyết nhục không ngừng phát ra tiếng rạn vỡ. Lẽ ra lúc này họ phải đau đớn cùng cực, thế nhưng lại không hề cảm nhận được gì, ý thức như đã rơi vào hư không hỗn độn. Tu sĩ áo xám mơ hồ nghe thấy một tiếng nổ đùng đục, lòng hắn chấn động mãnh liệt, liền quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy đồng bạn áo lam đã hóa thành một đống thịt nát, lại bị lôi điện thiêu đốt, nhanh chóng tan thành cho bụi. Phía bên kia, tu sĩ áo nâu gào lên một tiếng thảm thiết, rồi đột ngột im bặt. Hắn cũng hóa thành một khối máu thịt, sau đó chẳng mấy chốc chỉ còn là một nhúm tro. Tu sĩ áo xám trong mắt đầy sợ hãi, đầu óc như nổ tung, cơn đau ập đến cuồn cuộn, ý thức hắn cũng hoàn toàn tiêu tan. tu sĩ này tu vi cao hơn hai kẻ còn lại. Cứ ngỡ bản thân vì tận mắt chứng kiến cảnh đồng bạn chết thảm nên mới khiếp sợ đến chết. Kỳ thực, cả ba người gần như đồng thời bị tiêu diệt. Chỉ có điều ý thức tàn dư mà thôi. Diệp Thù chỉ khẽ búng tay. Trước sau chưa tới một nhịp thở, đã diệt sạch ba kẻ tham lam, không để lại dù chỉ một hạt bụi. Sau đó, hắn khẽ phẩy tay áo, xoay người rời đi, trong lôi bạo hải, lây bao hai, cơ duyên vô tận, thần sắc Diệp Thù vẫn bình tĩnh, thân hình lướt đi cực nhanh, điều khiển ngọc xích, nhẹ nhàng tránh qua mọi dị tượng lôi đình, ánh mắt hắn sắc bén vô cùng. Mỗi lần đều dễ dàng phát hiện các loại thiên tài địa bảo. Khi hái lôi đình chủng tử, hắn cũng không tốn nhiều sức lực. Dần dần, số lôi đình chủng tử mà Diệp Thù thu được đã lên tới 67 hạt. Cách chương